Quan đạo vô cương, chương 170, sắp có thay đổi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong bữa tối được một lát, Trần Cương lẳng lặng biến mất, không cần nói cũng biết là đi tìm bạn gái. Trần Lam cũng lấy cớ rời khỏi, tuy rằng Trần Lam còn chưa tìm đối tượng, nhưng lại không thích lúc nào cũng ru rú trong nhà, rất có tâm lý thích làm trái lại với ý mọi người. Hai chị em Lục Chí Hoa và Lục Vi Dân đi từ nhà cậu ra, men theo con đường Lê Giang mà đi. Ký túc xá của trường đảng địa ủy cũng tính cả ký túc xá ủy ban nhân dân địa khu cũng được thơm lây không ít. Phong cảnh con đường Lê Giang này có thể được gọi là khu vực tinh hoa nhất của thành phố Lê Dương, cho dù là các công trình xanh ven sông hay là trang trí đường phố, đều là kiểu mẫu của thành phố Lê Dương, cũng chẳng trách nhân dân thành phố muốn đi dạo hóng gió đều thích tới đây. Đại Dân, mẹ nói Lục Ủng Quân đến Thượng Hải cũng là do em xúi dục, khiến cha vô cùng tức giận. Em thích làm mọi thứ loạn lên à? Lục Ủng Quân không hề dễ dàng mới leo đến được vị trí phó chủ nhiệm phân xưởng, em không phải cố ý khiến cha phiền lòng sao? Lời của Lục Chí Hoa tuy rằng là đang trách cứ Lục Vi Dân, nhưng vẻ mặt và giọng điệu như cười như không lại để lộ thái độ thực sự của cô. Ha ha, chị hai, chị đâu cần nói những lời này. Anh cả thật sự muốn đi chẳng lẽ là việc em có thể chi phối sao? Chị cũng không phải không biết tính anh cả, chẳng qua là viện cớ đổ lên đầu em, để em gánh trách nhiệm cho anh ấy, tránh bị trách mắng quá gay gắt mà thôi. Lục Vi Dân nhìn Lục Chí Hoa một cái, cười hì hì nói. Chị hai, chị dù sao cũng đừng nói với em rằng chị cũng định bỏ việc, cũng muốn em đứng ra làm lá chắn nhé. Sao, em có thể gánh bớt trách nhiệm cho Lục Ủng Quân, nhưng lại không thể làm lá chắn giúp chị hai này. Lục Chí Hoa trừng mắt nhìn Lục Vi Dân, nói không chừng ngày nào đó chị hai này sẽ phải nhờ em làm lá chắn đấy. Hả, Lục Vi Dân kinh ngạc dừng bước, chị hai, chị không phải thực sự muốn học theo anh cả đấy chứ. Anh cả vì tìm con đường tốt hơn nên mới đi, chị đang dạy học rất tốt ở trường, chẳng phải nói ở trường cũng rất được coi trọng đó sao? Sao chị lại không vừa ý, cũng không phải. Công việc trường học chỉ có như vậy, trình độ của chị em mà không chị được mấy đứa nhóc trung học sao? Lục Chí Hoa nói rất tùy ý, chị chính là cảm thấy chán dạy học rồi, cứ dạy hết lứa học sinh này lại đến lứa khác cứ như vậy chẳng hề cảm thấy mới mẻ và thấy có cảm giác thành công. Em biết tính chị rồi đấy, không thích loại công việc chẳng có chút thử thách như thế này. Chị hai ở kiếp sau cũng không thật an phận ở trường học, tính cách cũng là rất độc lập và cá tính, tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Mãi cho đến khi mình gặp tai nạn giao thông kỳ lạ đó, chị hai vẫn chưa kết hôn, trở thành giáo viên chủ chốt tiếng tăm lẫy lừng ở trường trung học số 1. Mỗi năm vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè liền xách ba lô đi du lịch một mình, đó có thể nói là điều chị ấy thích nhất. Lục Vi Dân hơi sao động, chị có kế hoạch gì chưa? Bây giờ vẫn chưa có. Đại Dân, có phải em định đưa ra một lời đề nghị hay ho nào đó cho chị đúng không? Lục Chí Hoa nhìn xéo cậu em rất có cá tính giống mình. Nhất là sau khi tốt nghiệp, Đại Dân dường như thay đổi không ít. Vốn tưởng rằng hắn bị phân trở về Nam Đàm đã bị đả kích rất lớn, không ngờ Đại Dân lại bình thản chịu đựng gian khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí trong thời gian ngắn như vậy đã có thể được đề bạt làm một bậc lãnh đạo, không thể không khiến Lục Chí Hoa cũng có chút bất ngờ. Không, có điều em thấy chị hai nói rất đúng, đời người giống như một bộ phim. Bộ phim này là do vô số đoạn ngắn và tình tiết tạo thành, những đoạn phim và tình tiết trùng lặp và không có điều gì mới mẻ ghép lại với nhau tuyệt đối không thể là một bộ phim xuất sắc. Mà phải có những tình tiết bất ngờ và không ngừng thay đổi mới có thể thực sự khiến đạo diễn và người xem hài lòng. So sánh của Lục Vi Dân rất giàu ngụ ý, chị là một người dũng cảm trước thử thách. Em không nghĩ rằng cuộc sống của một giáo viên có thể thỏa mãn ham muốn thử thách của chị. Ồ, Đại Dân, em nghĩ về chị như thế thật ư? Ánh mắt Lục Chí Hoa sáng bừng lên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu em trai đã mang lại cho mình niềm vui bất ngờ này. Nói thật thì Lục Chí Hoa không thể gọi là xinh đẹp, vừa không thừa hưởng được dáng người đẹp của cha, cũng không có ưu điểm làn da đẹp như mẹ. Trái lại là làn da hơi ngăm đen, có lẽ nếu đối với nam giới thì không có ảnh hưởng gì đáng kể, nhưng đối với một cô gái trẻ mà nói thì chỉ có thể là khuyết điểm. Những sợi lông mày ngắn và rậm nếu ở trên gương mặt đàn ông thì có thể nói là trông có phần hùng dũng, nhưng ở trên gương mặt cô gái thì dù nhìn thế nào cũng thêm phần sát khí. Thêm vào đó đường nét gương mặt có vẻ hơi mạnh mẽ càng khiến cho Lục Chí Hoa nhìn giống như một nữ đặc công. Cũng may mái tóc ngắn đen tuyền của cô nhìn khá nhanh nhẹn, và cả việc cô thích nhất là mặc áo đen và quần tây, lại có thêm vài phần nhanh nhẹn, có kinh nghiệm và ghê gớm, thiếu đi vài phần nữ tính, dịu dàng và thanh nhã. Ha ha, chị hai, em là em trai chị, lớn lên cùng chị từ nhỏ, ngoài em ra thì ai là người hiểu chị nhất chứ? Lục Vi Dân nhướn lông mày thản nhiên cười. Càng khó khăn, càng lạ lẫm, càng là công việc có tính thử thách cao, chị lại càng thích, càng muốn thử. Thời trung học điểm môn toán, lý, hóa của chị là cao nhất, lên đại học chị lại muốn học tiếng Anh, giờ nghe nói chị còn đang tự học tiếng Tây Ban Nha. Bây giờ chị là giáo viên trẻ xuất sắc của trường trung học số 1 thì bất cứ lúc nào chị cũng nghĩ đến chuyện bỏ việc. Chị hai, chị thực sự định sẽ thử phá bỏ giới hạn của năng lực bản thân. Lục Chí Hoa khoanh tay, lim dim mắt quan sát kỹ Lục Vi Dân, một hồi lâu sau mới gật đầu. Đại Dân, chị không nhìn lầm em quả nhiên trở nên chín chắn hơn nhiều, có tầm nhìn. Đúng vậy, chị không có sở thích gì khác, chính là thích thách thức những chuyện có độ khó nhất định. Tự học tiếng Tây Ban Nha là do một bạn học đã nói rằng đó là thứ tiếng khó học nhất. Chị nói đều là chữ cái, có gì khó học cơ chứ, không tin là chị có thể thì đánh cuộc luôn một ván đi. Trong mấy năm nay chị em cũng đã học được kha khá tiếng Tây Ban Nha, ít nhất là khẩu ngữ hội thoại và những cuốn sách thông thường thì không thành vấn đề. Tết âm lịch vừa rồi chị vừa gặp người bạn đó, khả năng tiếng Tây Ban Nha của chị khiến cô ta phục sát đất. Chị chính là không bao giờ chịu thua bất cứ thứ gì. Vậy có phải là chị hai thấy anh cả đến Thượng Hải gây dựng sự nghiệp, trong lòng cũng liền nóng lòng muốn thử. Lục Vi Dân đi guốc trong bụng cô chị hai của mình. Anh cả và chị ấy cho tới bây giờ vẫn chưa hòa bình với nhau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc dù là sau khi mỗi người tốt nghiệp đại học rồi đi làm, hai người cũng là gặp mặt là châm chọc khiêu khích. Điều này cũng trở thành hiện tượng thú vị mỗi dịp Tết âm lịch khi mọi người khi cùng tụ họp của nhà họ Lục. Đến sau này khi anh cả và chị hai dần dần trưởng thành, không đấu võ mồm nữa, Lục Vi Dân vẫn nhớ những câu chuyện khi anh cả và chị hai đấu võ mồm kịch liệt mỗi dịp Tết xưa kia. Có lẽ cũng có nhân tố từ mặt này. Có điều chị hai em làm giáo viên tiếng Anh 4-5 năm rồi, thực sự có chút chán ngán khi phải tiếp tục làm ngành này. Chị muốn tìm một cơ hội thử trải nghiệm một lĩnh vực mới, tốt nhất là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ mà lại có tính thử thách. Lục Chí Hoa cũng không giấu giếm dự tính ban đầu của cô, thần thái lấp lánh trong đôi mắt cũng thể hiện tính cách và quan điểm độc đáo khác người của cô. Xem ra chị hai đã có mục tiêu, Lục Vi Dân trong lòng sao động, hay là để em đưa ra mấy lựa chọn để chị tham khảo. Chị vẫn chưa nghĩ kỹ, chị không có hứng thú với mấy công việc trong các bộ ngành chính quyền. Cái kiểu công việc dập khuôn cứ nghênh đón rồi đưa tiễn không phù hợp tính chị. Chị thấy mình chắc là nên làm kinh doanh hoặc là làm nhân viên tiếp thị. Lục Chí Hoa thuận miệng tự giễu mình, quả thực vẫn một sự lựa chọn khiến người ta đau đầu. Lục Vi Dân bị mấy lời này của chị hai làm cho phì cười. Chị hai này của hắn thật đúng là rất thú vị, còn chưa nghĩ kỹ muốn làm gì, mà đã quyết định thử. Thật sự là không hề giống với những người xung quanh đều là nghĩ thật chín chắn đường lui rồi mới thử, rất có khí phách tự đặt mình vào chỗ khó để thử thách. Đúng rồi, Đại Dân, không phải em nói là cái vị chủ tịch huyện khá là quý mến em bị điều về tỉnh sao? Thế thì có ảnh hưởng gì đến em không? Lục Chí Hoa dường như nhớ tới điều gì nên đột nhiên hỏi. Ảnh hưởng thì chắc chắn cũng có một chút, thời gian công tác của em quá ngắn, chỉ trong một năm đã lên được vị trí hiện tại này, rất nhiều người trong lòng cũng không thật tin phục. Trước kia chủ tịch huyện Thẩm còn ngồi trên ghế chủ tịch thì đương nhiên không có gì để nói, bây giờ chủ tịch huyện Thẩm đi rồi, chắc chắn là sẽ có ý kiến. Lục Vi Dân biểu hiện rất thản nhiên. Có điều em đã chuẩn bị tâm lý, có đôi khi lùi một bước có lẽ là vì tiền đồ tốt hơn, cũng có thể để cho mọi người thấy Lục Vi Dân tuyệt đối không phải là dựa vào đề bạt của một ai đó mới có thể lên được một vị trí nào. Gương mặt Lục Chí Hoa dần bừng sáng, vỗ mạnh vai Lục Vi Dân. Đại Dân, như thế này mới đúng với tính cách của người nhà họ Lục chúng ta. Chị ủng hộ em, không cần những thứ trong chốc lát, là vàng thì mãi mãi có thể tỏa sáng. Khi đi ra từ phòng họp nhỏ cùng với chánh văn phòng phòng quy hoạch xây dựng Cúc Trị Quốc và trưởng phòng tài vụ Mạnh Bình, Lục Vi Dân đã biết tình thế đã thay đổi. Vừa nãy khi báo cáo công tác thường lệ Cao Nguyên có vẻ vô cùng sôi nổi, gần như là tranh giành để phát biểu ý kiến. Mấy cán bộ cấp trung trong ban quản lý đều cảm thấy được điều này, tuy nhiên đều phụ họa rất ăn khớp với lời của Cao Nguyên. 3 tháng học tập của Mã Thông Tài đến tuần trước là chính thức hoàn tất, kết thúc thời gian ngắn ngủi Lục Vi Dân tạm thời chủ trì công việc của ban quản lý. Người luôn có vẻ rất tiêu cực là Cao Nguyên lập tức tích cực hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có tin đồn nói Lã Ngọc Xuyên có khả năng sẽ không được phân công quản lý lĩnh vực công nghiệp và giao thông vận tải của khu kinh tế mới này nữa, mà vị trí bí thư ủy ban công tác đảng của khu kinh tế mới cũng sắp giao cho Mã Thông Tài. Tin tức này chưa được khẳng định, nhưng Lục Vi Dân thấy tâm trạng Mã Thông Tài sau khi trở về quả thực khá tốt. Khu kinh tế mới này quy mô tuy nhỏ nhưng lại đủ hết tất cả bộ ngành, ngoài phòng tổng hợp, phòng thu hút đầu tư và phòng quy hoạch xây dựng là 2 cơ quan nghiệp vụ chủ chốt, còn có thêm phòng tài vụ. Tuy nói ban quản lý khu kinh tế mới không có nguồn tài chính chính thức, chủ yếu dựa vào tài chính huyện rót tiền đến để hoạt động, nhưng ban quản lý phụ trách các công trình xây dựng của toàn bộ khu kinh tế mới, ngân sách của công trình cũng phải đổ vào phòng tài vụ của ban quản lý khu kinh tế mới. Quyền lực của nó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ. Phó Chánh văn phòng Cao sao mà tự dưng lại trở nên phấn chấn thế? 2 tháng nay quả là rất khó nhìn thấy Phó Chánh văn phòng Cao tích cực sôi nổi như vậy. Mạnh Bình là em vợ trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Cù Tuấn, được điều từ phòng tài chính huyện tới. Cô ta cũng là người phụ nữ chanh chua không sợ trời chẳng sợ đất, nói năng chua ngoa không nể mặt ai. Cao Nguyên vì chuyện ngân sách đã không ít lần tranh cãi với Mạnh Bình. Cách Trương,